Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Xuân Nha đỏ hoe mắt, lấy tay áo lau nhanh dòng nước mắt, cắn răng nói, thật đấy, mùa màng khó khăn, đừng nói đến chuyện con gái cắt đứt quan hệ với cha mẹ. Ngay cả con trai cũng làm vậy để bớt miệng ăn. Họ đã coi thường em. Từ nay em không qua lại nữa. Anh phải đối tốt với em. Không thì em sống thế nào đây? Vệ Tam Trụ vội an ủi. Không đối tốt với em thì đối tốt với ai? Yên tâm, anh biết em trong lòng không dễ chịu. Đừng lo, trưa nay không ăn no. Lát nữa về nhà anh bảo mẹ nấu nồi thịt cho em ăn. Hai cậu con trai của nhà vệ, vệ Đông Minh và vệ Tây Minh, từ nhỏ đã không thích về nhà ông bà ngoại, nghe mẹ nói cắt đứt quan hệ với nhà họ Trương. Cả hai vui mừng hét lên, nhảy quanh cha mẹ không ngừng. Vệ Đông Minh ngẩng đầu lên, đột nhiên hét lớn, mẹ, mẹ, mẹ, bà ngoại đang cầm chổi chạy tới kìa. Trương Xuân Nha quay đầu lại, thấy bà cụ Trương tay cầm cây chổi. Bước những bước nhỏ nhưng nhanh như cơn lốc, bụi bay mù mịt, trông chẳng khác gì thổ phỉ xuống núi. Chị ấy nhanh chóng kéo hai đứa con, vừa chạy về nhà vừa hét vọng lại, giỏi thì cứ đuổi theo đi, có bản lĩnh thì đuổi tới nhà họ về, mẹ chồng con đang chờ mẹ đấy. Bà cụ Trương sững lại, nghĩ đến cảnh bà cụ vệ nổi giận, mọi chuyện đổ em á, u tanh bành. Liền ném cây chổi đi, vừa thở dốc vừa chống gối. Bà cụ Trương không dám đến thẳng nhà họ về. Chỉ buông một câu, đồ bất hiếu, tao mới là mẹ ruột mày đấy. Ngẩng đầu lên, chẳng thấy bóng dáng vệ Tam Trụ và gia đình đâu nữa. Biết rằng tiền lì xì đã đi không trở lại. Nếu đuổi theo, có khi còn bị bà cụ vệ mắng té tát. Bà cụ Trương đành nuốt cơn giận. Vừa chửi rủa vừa quay về nhà. Có lẽ ông trời thấy nhà họ vệ gần đây sống quá dễ chịu, nên không chỉ bà cụ Trương nổi điên vào mồng hai Tết, mà mẹ vợ của vệ Tứ Trụ, bà cụ Diêu, cũng bắt đầu gây chuyện. Bà cụ Diêu sớm biết Thúy Phân sắp sinh con, nhưng nghĩ nhà họ vệ nghèo, ăn uống kham khổ, nên bà ta chẳng hề có ý định sang chăm con gái ở cữ. Dù sao Thúy Phân cũng sinh con cho nhà họ về. Nhà họ vậy chẳng lẽ để cháu họ C, H, E, T đói. Nhưng khi vệ Tứ Trụ mang 5 cân thịt đến chúc Tết, bà cụ Diêu thay đổi ý định. Mấy 5 cân thịt đấy, bà cụ Diêu tự cho mình là người tinh danh. Nghĩ bụng, bà cụ vệ keo kiệt như vậy, nếu nhà không có ít nhất 50 cân thịt, liệu bà ta có nỡ để vệ Tứ Trụ mang 5 cân tới đây không? Ba thông gia của bà cụ vệ đều ở gần đây. Một nhà 5 cân, ba nhà là 15 cân. Đúng là mặt trời mọc ở phía tây. Ban đầu, bà cụ Diêu nghĩ chắc nhà họ vệ săn được con thú nào đó. Nhưng khi thấy trong rổ nào là thịt dê vàng, nào là thịt heo rừng, bà ta liền cảm thấy có gì đó không hợp lý. Mọi người cùng sống trong thung lũng này, sao nhà họ vệ vừa săn được dê vàng lại bắt được heo rừng? Còn những nhà khác thì chẳng thấy một cọng lông heo. Làm gì có lý đó? Nếu nhà họ vệ thực sự may mắn như vậy, cuộc sống đã sớm sung túc, sao lại để con cái nhà mình gầy gò xanh xao đến thế? Bà cụ Diêu cứ thế để lỡ mất cơ hội tìm hiểu sự thật về việc nhà họ vệ bỗng dưng trở nên sung túc. Nhưng bà ta không hề bỏ cuộc, quyết định tự mình đến nhà họ vệ để thăm dò tình hình. Trong đầu bà cụ Diêu đã chắc chắn nhà họ vệ hẳn có rất nhiều thịt. Thế là bà ta nảy ra ý định dẫn theo các cháu của mình đến ăn ké. Bà ta định giữ lại chỗ thịt vệ Tứ Trụ mang đến để dành cho con trai mình. Còn con dâu thì đừng mơ được chút hơi thịt nào. Cách Trương,